Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 244 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Môn quỳ. Giờ phút này, trong các đệ tử ngoại tông có người do dự chợt nhớ tới hình dạng của Tô Minh, nhớ tới huyết nguyệt trong truyền thuyết. Người là Vương Đào. Cô nói thốt lên, các đệ tử vây xung quanh biểu tình quái dị nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cái tên Vương Đào giống như sấm bên tai. Trong thất nguyệt kiếp, lần rèn luyện đó, Vương Đào được tuyển tông. Tuy từ đó mặt vô âm tín, nhưng mà mỗi lần Diệp Long khiêu chiến tại đạo thần, đều là kêu Vương Đào khiêu chiến. Mọi thứ khiến cho cái tên Vương Đào tuy bị người ở trong thất nguyệt tông xem như quên lãng, nhưng vẫn cứ rất nổi danh. Vương Đào sao? Không ngờ lại là hắn. Ta đã nhớ ra rồi, lúc trước Trần Đại chấp sự thăng tiến là bởi vì ở trong người lão dẫn đạo ra xuất hiện Vương Đào. Vương Đào được lựa chọn vào trong tông, khiến cho Trần chấp sự tiến cấp thành đại chấp sự. Người xung quanh ồn ào xôn xao, Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, liếc ông lão họ Trần biểu tình hồi hộp, nhưng mà ở trong mắt ẩn chứa sự oán độc. Tô Minh giơ tay phải chỉ vào bối khung. Ta muốn người này. Bối khung biến đổi sắc mặt, bản năng lùi vài bước, biểu tình rất kinh khủng. Ông lão họ Trần im lặng, một lúc sau biểu tình dứt khoát, lại cười nói với Tô Minh. Cố nhân nhiều năm không gặp, chuyện nhỏ như vậy tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng bối không lại là đệ tử của lão phu. Cái này Vương huynh cưỡng ép đoạt đi, đó là vi phạm môn quy. Ông lão họ Trần vừa nói tay phải âm thầm lấy ra một ngọc giản, nhẹ nhàng bóp, mặt lại cười tủm tỉm, trong lòng dứt khoát. Vương Đào à Vương Đào, nghe đồn ngươi bái vào môn hạ của trưởng lão nào đó. Trước không nói thực hay giả, dù có thật đi nữa thì ngươi phải luôn tuân thủ môn quy. Cái loại cưỡng đoạt đệ tử ngoại tông chính là vi phạm môn quy của ngươi. Ông lão họ Trần lại thầm cười lạnh, đè nén lòng căng thẳng, nổi lên sát tâm. Chẳng qua ông lão họ Trần muốn giết một cách đường đường chính chính, muốn dùng môn quy ức chế Tô Minh. Như vậy thì coi như là trưởng lão can thiệp, có môn quy thì lão đứng ở phe có lý, chẳng cần gì phải sợ. Tô Minh lại biểu tình giống như bình thường, không thèm nhìn ông lão họ Trần, cất bước đi tới hướng bối khung. Bối khung biến đổi sắc mặt, định thụt lùi nhưng bị ông lão họ Trần túm lấy đẩy tới trước, đẩy lão hướng Tô Minh. Ông lão họ Trần lại nhìn chằm chằm Tô Minh, gằn lên từng chữ. Đừng có sợ, nếu như ngươi không muốn thì không ai cưỡng ép được ngươi. Hắn chưa phải là trưởng lão, cũng không phải là chấp sự, không có tư cách bắt người. Nếu như hắn cưỡng ép mang người đi, tức là vi phạm tông quy. Bối khung lắp bắp. Nhưng hắn... Tô Minh tới gần, lại cười với bối khung, vùng ống tay áo phải túm lấy cánh tay của lão, lắc người định rời đi. Mắt của ông lão họ Trần sáng lên, vội vàng ra mấy bước, quát to. Vương Đào, người thực sự là to gan, người lại dám vi phạm môn quy hay sao? Mặc dù lão phu có tình cũ với người, nhưng mà không thể nào để mặc cho người xúc phạm môn quy. Môn quy điều thứ 37, trong thất nguyệt tông trừ trưởng lão và chấp sự, bất cứ ai không được quấy nhiễu đệ tử ngoại tông tu luyện, không thể nào cưỡng ép hành động. Đây là bảo hộ đệ tử ngoại tông, là cơ sở khiến cho thất nguyệt tông ta không ngừng cường đại. Vương Đào, nếu như người còn không dừng tay, vậy thì ta sẽ báo lên trên tông môn chế tài người. Tất cả mọi người đều sẽ làm cho lão phu ghi chép hết cả. Ông lão họ Trần lại bước ra vài bước, tu vi phát ra, giơ tay phải lộ ra ngọc giản. Tô Minh mạnh mẽ lạnh lùng liếc ông lão họ Trần, không lên tiếng. Tụ lấy bối khung hú hét, lắc người hóa thành cầu vồng định rời đi. Bối khung lại biểu tình kinh khủng hét lên chói tai. Sư phụ cứu mạng, sư phụ, hắn là ác đồ, hắn không có cái bóng, hắn là người tu luyện thất mệnh thuật đã có thành tựu. Bối khung nói xong, các đệ tử nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ông lão họ Trần lại ngẩn ra, nhìn kỹ chăm chú, con người lại co rút. Ông lão họ Trần lại bưng môn quỳ. Coi như là tu luyện thất mệnh thuật thì có thành tựu thì làm sao? Không lẽ hắn có thể xúc phạm được môn quỳ? Hơn nữa, Vương Đào, người lại xúc phạm một môn quỳ nữa. Trong thất nguyệt tông trừ trưởng lão ra không có được bay. Trừ phi chấp sự của chúng ta bởi vì có chuyện quan trọng cần làm mới có quyền tạm bay được. Ông lão họ Trần nhảy ngồi lên lao hướng Tô Minh. Phía xa có mấy chục cầu vồng xé gió lao tới. Trong vài chục cầu vồng đều là chấp sự ngoại tông. Bọn họ nhận được tin tức, nhanh chóng tới gần. Người dẫn đầu chính là văn sĩ áo trắng trước kia. Năm đó, người này là đại chấp sự. Vì Diệp Long cho nên bây giờ đã đứng đầu ngoại tông. Người đó tới gần, biểu tình không giận mà tự uy. Dừng tay. Thanh âm giống như sấm đánh vang vọng tám hướng, lập tức thấy Tôn Minh và Bối Khôn bị hắn túm lấy. Ông lão họ Trần thấy văn sĩ áo trắng thì lòng lại thầm cười lạnh, tự nhủ lần này phải khiến cho Vương Đào chịu bài học, để cho hắn biết lão không hề dễ chọc. Tông chủ, người này liên tục xúc phạm môn quy, lần đầu tiên là cố tình cưỡng ép bắt đệ tử của ngoại tông, sau đó thì lại không phải chấp sự, cũng chẳng phải là trưởng lão mà lại tự tiện bay. Lão phu không khuyên nhủ được, xin tông chủ hãy quyết định. Đây chính là chứng cứ. Ông lão họ Trần vung ngọc giản lao hướng văn sĩ áo trắng. Văn sĩ bắt lấy, lại nhíu mày nhìn Tô Minh. Tô Minh đứng ở giữa không trung, hắn không vội vã rời đi mà đứng lại bình tĩnh nhìn. Tô Minh nhìn ông lão họ Trần từ căng thẳng bây giờ biến huỳnh hoàng. Văn sĩ áo trắng nhíu mày nhìn bên dưới, xung quanh có rất nhiều đệ tử vây quanh nhìn tình hình xảy ra. Lòng của văn sĩ lại hơi ghét cách ông lão họ Trần làm việc. Chuyện môn quy, tuy nói cần tuân theo, nhưng mà nhiều lúc không cần quá mức để ý. Ví dụ như là chuyện đệ tử nội tông xuất hiện bắt một đệ tử ngoại tông, chỉ cần không đặc biệt quá mức thì bọn họ sẽ không chú ý, dù sao bản thân của nội tông vốn cao quý rất nhiều. Chuyện này xảy ra dường như là cần lô đỉnh, cần đệ tử ngoại tông thành người hầu vân vân, rất là nhiều chuyện như thế, muốn xen vào cũng không lo nổi. Nhưng mà hôm nay ông lão họ Trần lại bắt chặt không tha, làm cho trung niên văn sĩ áo trắng rất khó xử. Nếu như theo môn quy xử Tô Minh thì sẽ đắc tội với trưởng lão sau lưng của hắn. Hơn nữa trung niên văn sĩ áo trắng nhận ra Tô Minh chính là đệ tử của vết Diệp Long đi ra, gã có tin tức biết chuyện của người ngoài không biết, nghe nói hắn đã bái vào trong làn trưởng lão. Trung niên văn sĩ áo trắng lại mỉm cười nói với Tô Minh. Vâng sư đệ, việc này như vậy đi, người trước tiên giao đệ tử ngoại tông này cho ta, để cho ta xử lý, ngươi nhìn là được. Ngoài ra, Vương sư đệ nhiều năm không có trở về, hơi có chút xúc động, có gì hãy từ từ nói. Ông lão họ Trần mắt trợn lé, lại hừ lạnh. Tổng chủ, chuyện này không có được. Nếu như Vương Đạo đã vi phạm môn quy thì cần phải xử lý. Nếu như người ngoài cứ bắt trước vậy thì làm sao? Bây giờ ở trước mặt của nhiều đệ tử nhìn tông chủ xử theo lẽ công bằng. Nếu như ông lão họ Trần đã đắc tội với Tô Minh, nếu như lão đã bắt được nhược điểm thì quyết sẽ không dễ dàng bỏ ra. Chỉ cần ông lão họ Trần bắt chặt được nhược điểm của hắn thì sau này sẽ an toàn hơn. Ít nhất khi Tô Minh chĩa mũi dùi vào lão thì lão có đường mà nói. Tô Minh ở giữa không trung mỉm cười, biểu tình vẫn không thay đổi. Hắn lạnh nhạt nói. À, vậy không biết vương ta đã xúc phạm môn quy gì? Ông lão họ Trần lạnh lùng cười. Người còn cần lão phù lập lại sao? Một, người xúc phạm quy định cấm bay. Hai, người bắt giữ đệ tử ngoại tông. Người... Ông lão họ Trần chưa nói xong thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt chưa từng có, mắt lộ ra vẻ không thể nào tin. Trung niên văn sĩ áo trắng và các chấp sự xung quanh cũng biến đổi sắc mặt. Còn những đệ tử thì lại mờ mịt. Bọn họ trông thấy Tô Minh vùng tay trái, xuất hiện một khối lệnh bài màu lam. Bọn họ không biết lệnh bài này là cái gì, nhưng mà khi ông lão họ Trần và trung niên văn sĩ áo trắng cùng mấy chục chấp sự ngoại tông nhìn thì biết rõ lệnh bài này đại biểu cho cái gì. Đây là lệnh bài chí cao vô thượng ở trong Thất Nguyệt Tông, chỉ có trưởng lão mới sở hữu. Một khi nó có địa vị bước tới đỉnh của Thất Nguyệt Tông, trên nó chỉ có đại trưởng lão chấp trưởng, rồi là 12 đại trưởng lão ngủ say, trừ 13 người này ra không có ai có thân phận vượt qua người sở hữu lệnh bài, cùng lắm là ngang hàng. Ở trước mặt của người giữ lệnh bài, cái gì môn quy và tông pháp đều là những trò cười. Hắn muốn bay thì hắn cứ bay, đừng nói là bắt một đệ tử ngoại tông, thậm chí là có quyền to sinh sát mấy chấp sự, trục xuất ra khỏi tông môn chỉ cần một câu nói. Trung niên văn sĩ áo trắng biến đổi sắc mặt, lập tức lại chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Tông chủ ngoại tông Hứa Dực bái kiến vương trưởng lão. Mấy chục chấp sự sau lưng của trung niên áo trắng đều là biểu tình căng thẳng, kính sợ cùng nhau cúi đầu hướng Tô Minh. Chúng ta bái kiến vương trưởng lão. Còn các vị đệ tử ngoại tông xung quanh thì lại hoảng hốt vội quỳ. Những người đứng bên cạnh ông lão họ Trần lại căng thẳng cúi đầu hướng Tô Minh. Bái kiến vương trưởng lão. Chỉ còn có ông lão họ Trần là mặt mày trắng bệch, không thể nào tin tưởng. Lão lại không ngờ Tô Minh lại là trưởng lão. Ông lão họ Trần nằm mơ cũng không ngờ. Lão cảm thấy đối phương tối đa là đệ tử của trưởng lão nào đó. Nhưng ngày hôm nay, người của ông lão họ Trần lại run rẩy, vội vàng cúi đầu. Cái nỗi thấp thỏm và kinh khủng lại hiện lên trong người. Ông lão họ Trần chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Bái kiến vương trưởng lão. Hết trường. Người là Tô Minh. Tô Minh đứng giữa không trung lạnh nhạt nói. Ta thiếu một phó tòng. Tô Minh lại liếc Bối Khung bị tay hắn túm lấy, mặt của lão trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng và vẻ cầu xin. Trung niên văn sĩ áo trắng ngẩng đầu, cung kính nói với Tô Minh. Vương trực lão đã xem trọng người này thì là đa số của hắn rồi. Lúc trước là có chỗ hiểu lầm, xin vương trực lão đừng có để ý. Trung niên văn sĩ áo trắng không nghi ngờ thân phận của Tô Minh, chỗ này là Thất Nguyệt Tông, sẽ không ai có to gan đến nỗi giả mạo trưởng lão ngay tại chỗ. Hơn nữa trung niên văn sĩ áo trắng cảm thấy Tô Minh dù sao cũng là một người của Thất Nguyệt Tông, giả mạo trưởng lão sẽ bị vạch trần ngay. Lệnh bài xuất hiện toát ra gợn sóng mà không có trưởng lão, tiến tới đã nói lên vấn đề. Ông lão họ Trần nói: "Xin vương trưởng lão hãy bao dung, là vãn bối lỗ mãng. Tiểu đồ nhi có may mắn trở thành phó tổng của vương trưởng lão thì đó là tạo hóa to lớn của hắn." Ông lão họ Trần lại nặn ra một nụ cười, ánh mắt trở nên kinh khủng, đã bị Tô Minh hù cho vỡ tim. Không phải là chấp nhiếp tu vi, mà là thân phận của hắn ở trong tông môn làm cho lão không có ý định trêu chọc. Ông lão họ Trần hối hận đến run rẩy. Tô Minh lắc đầu, người xung quanh tim lại ngừng đập. Tô Minh nhìn ông lão họ Trần, biểu tình vẫn là còn nửa cười nửa không. "Trở thành phó tổng của ta là tạo hóa." Ông lão họ Trần lại vội đáp: "Vâng vâng, tất nhiên là tạo hóa to lớn, ai cũng khát vọng có được. Bối khùng, sau này phải ngoan ngoãn đi theo bên cạnh vương trưởng lão. Người phải trở thành khuôn mẫu cho các sư huynh đệ của người." Tô Minh lại bình tĩnh nói: "Vậy thì người đi theo ta. Phó tổng ta lựa chọn không phải là bối khung, mà là người." Lời nói rơi vào tai của ông lão họ Trần giống như sét đánh giữa trời xanh. Lão ngẩn mặt, biến đổi sắc mặt, bản năng lại thụt lùi. Ông lão họ Trần lắp bắp: Cái này Ông lão họ Trần toát mồ hôi lạnh ròng ròng, lại vội vàng nói: "Vương trưởng lão, ta là chấp sự của ngoại tông, việc này..." Tô Minh vẫn mỉm cười. Lúc trước ông lão họ Trần dùng môn quy để nói chuyện thì hắn cũng đưa môn quy ra luôn. "Hứa tông chủ, ta không biết nhiều về môn quy, chuyện này người hãy tự xử lý." Thực ra tính tình của Tô Minh không nên châm chích ông lão họ Trần. Tính cách của hắn gai mắt thì giết chết ngay. Nhưng mà khi Tô Minh đoạt xá lại cảm giác Vương Đào hận ông lão họ Trần, là cái nỗi hận giết lão cũng sẽ không khuây khỏa, cần phải liên tục hòa hành hạ. Nếu đã đoạt xá Vương Đào thì Tô Minh không ngần ngại thỏa mãn tâm nguyện của người chết. Trung điện văn sĩ áo trắng vội nói: "Việc này hồi bẩm vương trưởng lão, dựa theo môn quy, trưởng lão có thể tùy ý quyết định vận mệnh của đệ tử ngoại tông và nội tông của mình, bao gồm cả chấp sự. Nếu như kẻ nào phản kháng thì người có thể giết ngay, nhưng nếu như mà có trưởng lão khác ngăn cản thì cần hội trưởng lão quyết định." Trung điện văn sĩ áo trắng lạnh lùng liếc ông lão họ Trần. Tô Minh gật gù lại nhắm mắt lại. Khoảng hơn 10 giây sau lại mở mắt, mỉm cười với ông lão họ Trần. Hắn lạnh nhạt nói: "Xem ra không có trưởng lão khác ngăn cản. Vậy còn ngươi, là muốn trở thành phó tổng hay là biến mất?" Ông lão họ Trần ngay trong tai giống như những tiếng chuông tang, người run rẩy nhìn tứ phía, sau đó cắn chặt răng. Ông lão họ Trần thốt lời: "Vãn bối nguyện ý trở thành phó tổng của trưởng lão." Trong lòng của ông lão họ Trần chưa chua xót khó tả, nhưng mà không làm như thế thì làm gì còn cách nào. Ông lão họ Trần thấy sát khí của Tô Minh, e rằng lão vừa từ chối liền sẽ bị hắn diệt ngay. Nếu như ông lão họ Trần phản kháng thì chết sẽ càng thảm thiết. Đây là trưởng lão của Thất Nguyệt Tông, là ý chí cao thượng nhất trên tất cả. "Vậy thì mau đi theo ta." Tô Minh gật đầu với trung niên văn sĩ áo trắng, biểu tình bình tĩnh liếc ông lão họ Trần, lại xoay người tụm lấy bối khung mặt mày trắng bệch hóa thành cầu vồng đi xa. Ông lão họ Trần vẻ mặt rối rắm và thất thỏm, kinh khủng, không thể nào không bay lên leo theo Tô Minh. Ông lão họ Trần không ngừng an ủi mình rằng tu vi vượt qua đối phương, chỗ này rất nhiều người, nếu đi vào trong góc vắn hắn có thể hành động gì thì cùng lắm lão có tự sức lực để bảo vệ mình. Cách nghĩ này khiến cho ông lão họ Trần lấy lại một chút tự tin. Mãi đến khi Tô Minh rời đi thì nơi đây còn lại là sự rung động, rất lâu sau đám người này mới từ tán đi. Cái tên Vương Đào lại một lần nữa lan rộng trong ngoại tông giống như cuồng phong. Các trưởng lão khác ở trong Thất Nguyệt Tông đã sớm biết thân phận của Tô Minh, chẳng qua là không ai muốn đồn ra, cho nên chuyện này mới bí ẩn như vậy. Tô Minh tự để lộ thân phận, vận dụng quyền lợi trưởng lão, những trưởng lão khác không muốn vì một chút chuyện nhỏ này mà cản trở hắn. Dù sao từ xưa đến nay, đại trưởng lão có bao nhiêu người thì trưởng lão cũng chỉ có bấy nhiêu, việc này chưa từng biến đổi từ xưa tới nay. Người thành trưởng lão đa số là đệ tử chân truyền của 13 đại trưởng lão, cai quản tu sĩ mạch của mình, ví dụ như là Lan. Lan chính là trưởng lão của mạch người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu lam cổ kính. Chỉ có 8 năm trước lại thêm vào Tô Minh, khiến cho số trưởng lão trong Thất Nguyệt Tông lần đầu tiên con số 13 đại trưởng lão đã xuất hiện người thứ 14. Việc này vốn sẽ xảy ra tranh chấp mãnh liệt ở trong Thất Nguyệt Tông, nhưng mà quái dị là mỗi một trưởng lão đều nhận được tin từ sư phụ ngủ say của mình. Đây là chuyện tất cả những đại trưởng lão phải công nhận, bao gồm người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng vốn là chấp trưởng Thất Nguyệt Tông cũng chẳng có gì phản đối. Chuyện này đã được công nhận. Vậy là lần đầu tiên Tô Minh lộ ra thân phận trưởng lão biến thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Chuyện Tô Minh đi dẫn chấp sự, những người này hiểu và không quấy rầy, không muốn đắc tội với hai trưởng lão Tô Minh và Lan Lan. Tô Minh xách bối khung hóa thành cầu vồng lao hướng ngọn núi, ông lão họ Trần đi theo sau lưng. Ba người không lâu sau đã đi tới tầng thứ nhất của thiên ngoại thiên, đối diện với nhà gỗ bên vách núi nơi mà Tô Minh cư ngụ tại tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Tô Minh nhấc chân giẫm mặt đất, thân hình khuếch tán hóa thành cái bóng che phủ bối khung. Ông lão họ Trần lại lao lên trời, lại biến mất. Khi xuất hiện ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, vẫn là đằng trước của vách núi. Khi bối khung, ông lão họ Trần xuất hiện thì thấy Tô Minh khoanh chân và tĩnh tọa, cũng thấy Tô Minh mang đến. Họ đến bây giờ hóa thành một cái bóng đi vào sau lưng của hắn, chồng lên nhau. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa chậm rãi mở mắt. Tô Minh mở mắt, giơ tay phải chỉ vào ông lão họ Trần, lão phát ra một tiếng hét thê lương, người bị lửa bao phủ. Ngọn lửa rực cháy biến thành lò luyện lửa rực rỡ, lớn hơn bao giờ hết, phủ lấy ông lão họ Trần. Tiếng hét văng vẳng, nỗi lòng hoảng sợ khiến cho ông lão họ Trần trong hỏa lò kinh khủng hơn cả thể xác thống khổ. Trong một giây Tô Minh ra tay, ông lão họ Trần không có một chút sức lực chống cự, dường như so với hắn thì lão giống như là một đứa con nít khác biệt với người trưởng thành. Điều này làm cho ông lão họ Trần hoảng hốt, cùng đau đớn của thể xác, tinh thần đã bị hành hạ song song. Không chỉ có ông lão họ Trần sợ hãi, bối khung mặt mày trắng bệch nhìn hình ảnh này thì con người co rút, bản năng định thụt lùi vài bước, nhưng mà sau lưng lão là vực sâu, không thể nào lùi. Người bối khung run rẩy, mặt lại nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Vâng trưởng lão, người có tu vi thông thiên, tiểu nhân là đối với ngài. Tô Minh lạnh nhạt. Lúc trước ta đã nghe người nói đủ những lời này rồi. Tô Minh đưa mắt nhìn bối khung. Bối khung lại căng thẳng. Tô Minh vẫn bình tĩnh nói. Nói tiếp đi. Bối khung lại kêu lên. Ta thực sự là không biết nói cái gì. Vâng trưởng lão, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta không nên chào hàng đan dược dạo với ngài. Ta đã sai lầm, thực sự đã sai. Bối khung lại quỳ xuống, lộ ra biểu tình cực kỳ hối hận. Nói cho ta biết, ta là ai? Tô Minh biểu tình giống như bình thường, giơ tay phải lên chỉ hướng bối khung. Có gió đèn xuất hiện cuốn lấy bối khung, xoay tít. Gió như là một lưỡi dao làm cho bối khung hú hét thảm thiết, thân thể có mấy vết thương mỏng manh. Khi gió đèn thổi qua thì vết thương trở nên mục rữa. Cái bóng chết chóc bao phủ tâm hồn của bối khung. Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ. Ngươi và ta không có mối thù chuyển kiếp. Ta không muốn siêu hồn làm tổn thương sinh mệnh của ngươi. Nhưng nếu như ngươi cứng miệng, vậy thì... Tô Minh biểu tình không lộ ra vui giận, chưa nói hết câu nhưng mà bên trong lộ ra âm thầm biến đổi, khiến cho bối khung cảm nhận được rõ. Tô Minh lạnh nhạt nói. 1 2. Bối khung ở trong gió đèn, vẻ mặt rối rắm, nét mặt lại càng thảm, vết thương ở trên người càng ngày càng nhiều, máu vàng già, gió đèn lại đã dần dần có sắc tím. 3. Ta thực sự là không biết gì. Vương trưởng lão thảm mạng. Ngươi là vương trưởng lão. Ta chỉ biết ngươi là vương trưởng lão. 6. Tụi mình mặt mày không thay đổi, yên lặng nhìn gió đèn, thanh âm giống như chuồng tàng gõ đến tinh thần của bối khung. 7. Ta thực sự là trông thấy ngươi không có bóng, cho nên mới biến sắc mặt. Ta không có lừa ngươi. Vương trưởng lão, ngươi hãy nghe ta giải thích. Ta... Bối khung hét âm lên, hơn phần nửa gió đèn biến thành màu tím xoay tròn, đôi chân của lão có vài nơi lộ ra xương trắng hiếu. 9. Tô Minh mặt mày không biểu tình, giơ tay phải lên chộp hướng gió đèn. Bối khung hét thảm trong gió ngã người tới trước, đỉnh đầu hướng hắn. Tô Minh vươn ra tay phải chộp lấy. Tô Minh lạnh nhạt nói. 10. Gió đèn bù một tiếng, bối khung lao hướng Tô Minh, mắt thấy sắp bị hắn chộp vào đỉnh đầu định siêu hồn. Bối khung dùng hết sức hét lên chói tai. Tô Minh, ngươi là Tô Minh. Hết chương. Một lần đấu pháp. Con người của Tô Minh co rút, tay phải giơ lên ngừng ở giữa không trung, ánh mắt sáng ngời nhìn bối khung, khóe môi cong lên một nụ cười giống như có như không. Bối khung thấy nụ cười đó trong lòng run rẩy, tương đối với Tô Minh lạnh lùng thì lão sợ nhất vẻ mặt này của hắn, khiến cho lão không đoán ra trong lòng của hắn nghĩ gì, không đoán ra bước tiếp theo hắn định làm gì. Bối khung lại tưởng tượng được Tô Minh chắc chắn sẽ hỏi tại sao lão lại biết tên của hắn và tại sao lại nhìn ra được bộ dạng bây giờ của hắn. Tô Minh lại mỉm cười nói. Tô Minh, vậy ngươi làm sao nhìn ra ta là Tô Minh? Tô Minh không phủ nhận, mắt lại chợt lóe, áp lực hùng hồn bao phủ người của bối khung. Bối khung do dự nhìn Tô Minh, lại cắn răng. Ta nói, đó là... Người vừa là Tô Minh, nhưng cũng là tam hoàng tử của Cổ Táng Quốc. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, nhưng nghe xong lòng dậy sóng. Không ngờ bối không biết nhiều như vậy, làm cho Tô Minh lặng im, mắt lóe ra một tia sắc bén. Bối không im lặng một lúc sau lại chậm rãi nói. 3.000 năm trước, tam hoàng tử của Cổ Táng Quốc rời khỏi hoàng đô, đi vào trong chuyến du lịch 6.000 năm. Hắn lạc lối ở trong du lịch, chìm đắm trong thời đại tang thương viễn cổ, đã lạc mất chính mình. Không chỉ có hắn lạc mất mình, bạn bè của hắn và quen biết ở trong du lịch, hễ có ai liên hệ với hắn thì là sẽ bị liên lụy mà lạc lối. Ta thì dù tu vi không cao, nhưng mà là hậu duệ của thiên sư Cổ Táng Quốc, có được tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều. Năm đó ta có tham gia vào số người lạc lối, nhưng mà ta thức tỉnh nhanh hơn người khác. Tỉnh dậy rồi phát hiện có lẽ vì huyết mạch của ta cho nên còn giữ lại một chút ký ức lúc lạc lối. Phát hiện ra những người lục tục tỉnh dậy vẫn mờ mịt, không có ký ức lúc lạc lối. Giống như là tính toán, hoảng hốt, có thể xem như là một phần của vân hồn. Trong thế giới lạc lối của bọn họ, trong Cổ Táng Quốc của bọn họ vẫn là bọn họ, nhưng đã có điều khác đi. Giọng của bối không khàn khàn ẩn chứa hồi ức, khi nhìn Tô Minh thì ánh mắt phức tạp. Bối không cúi đầu, lại khẽ thở dài nói. Thế giới tang tường là giả. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau lại biểu tình không thay đổi, lạnh nhạt nói. Người nói nhiều như vậy, nhưng mà vẫn chưa đáp, làm sao mà nhìn ra ta lại là Tô Minh. Bối không cười khổ. Nếu như nhìn người bây giờ thì ta không có thấy người chính là Tô Minh, là tam hoàng tử năm xưa. Nhưng lúc trước người xuất hiện trước mặt của ta thì không phải là bản thế, là một lũ ảnh phân thân tu luyện thất mệnh thuật. Con người có thể có hình dạng khác nhau, nhưng ảnh thì giống như hồn của mỗi người. Kích cỡ khác nhau ở dưới ánh nắng, nhưng mà hiếm ai biết sắc đen ở trong cái bóng đã có thể bị người ta dò lòng, nhìn thấu chân thân. Chẳng qua, không có nhiều người hiểu được thuật đó. Ta thì lại có huyết mạch thiền sư, cho nên nhìn ra được khác biệt, cũng đã nhận ra thân phận của ngươi. Bối không có vẻ chần chừ, dường như hối hận nhìn ra thân phận của Tô Minh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc bối không nhìn thấy hắn thì rung động và khó tin, dường như mọi thứ giải thích thuật hoàn mỹ. Ta đã nói ra hết sự thật mà mình biết. Hơn nữa mấy năm sau, ta thức dậy, tôi đã suy ngẫm về việc năm đó người lạc lối có liên quan đến nhị hoàng tử và đại hoàng tử. Nhưng chắc là hai người kia liên hợp đẩy ngươi vào trong lạc lối. Tam hoàng tử, người hãy tỉnh lại. Mọi thứ trong tang tự đều là giả dối, đó không phải là sự thật, không hề thật một chút nào. Những người mà ngươi gặp ở trong thế giới tang tường đều là có dấu vết trong Cổ Táng Quốc. Bọn họ mới là thực, họ ở trong tang tường chỉ là một lũ hồn lạc lối. Tất cả là giả dối. Chỉ cần ngươi tỉnh táo lại thì bọn họ sẽ lập tức tỉnh lại ngay, lập tức sẽ nhớ ra ngươi. Ví dụ như là Lan Trực Lão, nàng nằm ở trong số đó. 3.000 năm trước đi ra ngoài rèn luyện, gặp được ngươi, nhưng mà bây giờ nàng nghĩ đến không phải là ngươi, bởi vì ngươi chưa có thức tỉnh. Tam hoàng tử, dù là vì chính ngươi hay là vì bạn bè khác, thì xin ngươi hãy tỉnh táo lại. Chỉ cần một mình ngươi tỉnh táo, mọi người sẽ là nhớ đến ngươi. Ánh mắt của bối không nhìn Tô Minh có tia thương hại, lại nhỏ giọng. Ta không biết sau này ngươi gặp phải chuyện gì trong thế giới tàng tương, nhưng mà dù người kia thế giới đã chết, chỉ cần ngươi tỉnh lại thì sẽ phát hiện ra bọn họ vẫn luôn bên cạnh ngươi thôi. Bối không ngẩng đầu, cố chấp nhìn Tô Minh. Ta đã nói xong cả rồi, nếu như ngươi không có tin thì cứ siêu hồn ta mà xem. Bối không tặc cả đời nói dối rất nhiều, nhưng chỉ có đúng lần này ta nói thật. Tô Minh im lặng, người ngoài không nhìn thấy ở trong lòng hắn dậy sóng và suy nghĩ như thế nào. Tô Minh ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bối không trước mặt của mình mà nhìn lên trên bầu trời phía xa, nhìn trời xanh mây mù, nhìn mặt trời giữa áng mây trắng. Mọi thứ rất chân thực, đường mắt nhìn chân trời giống như không có tận cùng, chỉ có vệt dài nối liền mặt đất với bầu trời. Tô Minh nhìn, lại giơ tay phải, bối không chưa kịp phản ứng đã bị ấn vào trong đỉnh đầu. Tô Minh tản ra tu vi bao phủ toàn thân của bối khung, dọc theo ý thức chui vào trong óc não, sưu tầm chuyện quá khứ trong ký ức. Tô Minh thấy rất nhiều thứ trong ký ức, mà nên khi hình ảnh mà lúc trước bối khung đã nói không phải là lời nói dối. Người của bối khung run rẩy, loại siêu hồn như vậy tổn thương rất lớn đối với một người, nhưng mắt của lão lộ ra vẻ cố chấp, dường như hiểu nếu như không thể nào tránh thoát, nếu như vận của hắn đã sắp đặt, vậy thì lần này cứ để cho Tô Minh thức tỉnh, để cho hắn biết cái gì là thật và cái gì là giả. Mãi 15 phút sau, Tô Minh nhẹ nhàng đặt tay phải xuống. Tô Minh không thấy dấu vết ký ức của bối không bị bóp méo, mọi thứ dường như đã trải qua chân thật. Mặt của bối không trắng bệch, người có vẻ rất suy yếu, lại nhìn Tô Minh, lại lên tiếng. Tam hoàng tử. Tô Minh lạnh nhạt. Người có thể đi. Tô Minh nhắm mắt, vung tay phải, Gió đen biến nhu hòa cuốn người của Bối Khung xuyên qua tầng tầng thiên ngoại thiên, đưa vào tầng thứ nhất của Thất Nguyệt Tông. Khi người của Bối Khung xuất hiện ở tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, thì gió bên cạnh của lão tan biến, nhưng mà lão không đi ngay mà lại đứng đó, ngẩng đầu nhìn ngọn núi ở trong dãy núi Tô Minh ở. Mặc dù Bối Khung chỉ trông thấy tầng thứ nhất, nhưng mà những thứ mơ hồ thấy bóng dáng của Tô Minh lại ngồi một mình trên ngọn núi tầng thứ năm của thiên ngoại thiên, bóng chồng. Bối Khung lại nhìn, khẽ thở dài. Thì ra, không phải là đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử có bao nhiêu cường đại đè ép không cho ngươi thức tỉnh. Mà, bởi vì ngươi không muốn tỉnh, trầm mê ở trong thế giới tàng tương, mà thả ngươi trầm luân cửu địa, chỉ lại không muốn tin tưởng cửu thiên. Bối Khung lắc đầu, dường như biến già nua rất nhiều, xoay người đi xa. Cái bóng của Bối Khung kéo dài, cái bóng trong tàng thương giống như mơ hồ thấy có hình dạng áo tơi, đội mũ đang biến nhạt, cho đến khi một tầng bóng trồng giờ đang từ từ tan biến. Bối Khung lại không hề hay biết. Trên ngọn núi, Tô Minh nhắm mắt, khoanh chân ngồi yên lặng. Phương xa bầu trời biến hoàng hôn, bên ngoài gian nhà hắn ở có một nữ nhân. Đó là Lan Lam. 8 năm này, lần đầu tiên cô xuất hiện tại đây, đứng bên cạnh Tô Minh lại nhìn hoàng hôn phương xa. Rất lâu sau, Lan Lam cúi đầu nhìn Tô Minh nhắm mắt, lại không lên tiếng, xoay người đi. Khi màn đêm buông xuống, trời sao lấp lánh, đêm vắng lặng. Tô Minh mở mắt. Trong mắt của Tô Minh bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt lại đọng lại sự cố chấp khiến cho người chăm chú nhìn. Cố chấp giống như một ngọn lửa có thể đốt cháy được trời đất, đốt lên trời đêm. Tô Minh chậm rãi nói. Ký ức của lão không có dấu hiệu bị bóp méo, chứng minh ký ức là thật. Nhưng mà ký ức chân thực lại không đại biểu cho đó là sự thật. Mắt của Tô Minh chớp lóe một tia cố chấp, rất sắc bén. Bởi vì ký ức của ta cũng chẳng có vẻ gì bị bóp méo. Nếu như lão là thật, vậy thì ta cũng là thật. Nhưng phải có một là giả. Hơn nữa, lão lộ ra sơ hở lớn nhất. Chính sơ hở này khiến cho ngôn từ của lão rất hoàn mỹ, nhưng đã có sự sai sót. Lão nên gọi ta là Mặc Tô, chứ không phải là Tô Minh. Dù sao lúc ta ở trong phong quyến bộ lạc, ta đã lấy tên Mặc Tô. Sau này rời đi, cũng chẳng còn gặp lại lão nữa. Lúc trước xem xét ký ức, hình ảnh cuối cùng ở trong thế giới tàng tường cũng lại là phong quyến bộ lạc. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Khóe môi của Tô Minh cong lên đầy nụ cười ẩn ý. Lão nên gọi ta là Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói. Huyền Táng, đây là thế giới của ngươi hay của ta? Việc này trong lòng của hai ta biết rõ ràng. Ý chí của ta không dễ bị ngươi sửa đổi được. Đây chỉ là một lần đấu pháp giữa ngươi và ta. Trong trời đêm bỗng nhiên vang đến những tiếng sét, không thấy mây đen ẩn ở trong đêm tối dần dần ngưng tụ lại. Đêm, có mưa rơi. Mới đầu mưa không lớn, nhưng mà chớp mắt giống như đổ ập xuống. Màn mưa bao phủ dãy núi, mặt đất, bao trùm Thất Nguyệt Tông. Nhưng đó chỉ là ở tầng thứ nhất. Tô Minh ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên nhìn thấy màn mưa lại không cảm nhận được nó. Hết chương. Nhị trọng đạo thần. Tô Minh không nhìn mưa, mà là một bóng người ngày càng xa đi trong mưa. Bóng người tang thương, mặc áo tơi, đội mũ, giống như một người đưa đò, cũng giống như sư phụ trong ký ức. Một chớp mắt đó, chớp xẹt qua, chiếu ánh sáng mặt đất. Bóng dáng ở trong mắt của Tô Minh khựng lại, từ từ ngoái đầu nhìn hướng hắn. Khi Tô Minh muốn nhìn rõ hình dạng kia thì tia chớp xẹt qua, bóng dáng đó đã tan biến. Tô Minh không nhắm mắt, nhưng mà con mắt thứ ba lại mở ra. Đạo thần ở bên trong không nhắm mắt lại. Tia sáng hiểu ra càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi khóe môi của đạo thần ở trong con mắt thứ ba nở nụ cười. Tô Minh đã ngộ. Trong thế giới thật giả đó, lần đầu tiên Tô Minh hiểu ra, khiến cho hắn cố chấp lại càng quyết đoán. Tinh thần bình tĩnh, trong lần đấu pháp trực tiếp đầu tiên với Huyền Táng, đạo thân của Tô Minh dần dần có bóng chồng. Cùng với đạo thân bóng chồng, ngoài trời mưa lớn hơn, màn mưa che đậy hết thảy, dường như bao gồm tất cả những thứ năm thiên ngoại thiên cũng là bị mưa bụi mông lung che đậy. Trông thấy được nhưng mà không cảm nhận tới, tự như là cách trở từng giới với thế giới. Trong con mắt thứ ba của Tô Minh, bóng chồng đạo thân càng ngày càng mãnh liệt. Trời giáng sét, sấm đánh chấn động không trời, tia chớp xẹt qua, chiếu xám 8 hướng. Đạo thần ở trong con mắt thứ ba của Tô Minh lại càng có cảm giác bóng chồng mãnh liệt. Nhưng mà hình như vẫn thiếu điều gì đó. Bóng chồng giống như là có hai đạo thần, nhưng mà khó tách ra, không thể nào sự thật biến thành đạo thần. Cuộc đời của Tô Minh ta, tìm lại chân hỏi đạo, đi con đường này, bỏ trường sinh lại sau lưng. Thần thông chỉ là phụ thuộc, tìm kiếm bản ý, đó mới là đạo mà ta muốn tìm. Tìm một giải thích nghi hoặc, tìm một sự hiểu ra, tìm một cuộc vấn đạo thuộc về Tô Minh ta. Đạo này là ta truy cầu, con đường này là hướng của ta. hiểu ra thiên địa biến hóa, hiểu ra luân hồi biến thiên, một đường đi tới, kiên trì tín niệm của mình. Đó là con đường cầu tâm. Tựa như cơn mưa này, ta ở phiên ngoại thiên, nhìn, nhưng nếu như người muốn... Mắt của Tô Minh chợt lóe, giơ tay phải chụp hướng dưới núi, sấm đánh ầm ầm. Khi Tô Minh rụt tay lại, trong bàn tay có giọt nước. Giọt nước dọc theo kẽ tay rơi xuống, hóa thành một nụ cười bên môi của Tô Minh. Nụ cười càng ngày càng lan rộng, cho đến khi Tô Minh ngửa đầu cười to. Đạo thân ở trong con mắt thứ ba ở trên trán. Trong khoảnh khắc này, từ một tách làm hai. Đây là trông đến cực độ thì sẽ xuất hiện đạo thân thứ hai. Khi đạo thân thứ hai xuất hiện, tu vi của Tô Minh bỗng nhiên đột phá. Từ nhất trọng đạo thần bước vào trong cảnh giới nhị trọng đạo thần. Tóc của Tô Minh bay, quần áo phấp phới, ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp đi đùng. Mưa này đến rất hay, rất vi diệu. Nó đến khiến cho Tô Minh hiểu ra trong phút chốc thăng hoa, trong thăng hoa có thể tự lần mò ra đạo của mình, khiến cho tu vi của Tô Minh bùng phát ra trong cơ thể. Từ nhất trọng đạo thần đột phá đến nhị trọng đạo thần. Nếu như Tô Minh lại bước thêm một bước thì có lẽ sẽ biến đổi hoàn toàn khác, bước vào trong hàng đạo tiên. Ở trong cổ táng quốc, không bao nhiêu cường giả có được. Huyền táng, ta vững tin thế giới của ta thực sự tồn tại. Ta cũng vững tin mình chính là Tô Minh, chứ không phải là tam hoàng tử gì hết. Ta không phải là người. Huyền táng, cuộc đấu pháp đoạt xá này, người đã xuất chiêu, ta sẽ trả lại người. Rồi sẽ có một lần, ta, Tô Minh sẽ ra tay. Người cũng sẽ trầm luân ở trong thế giới của người, để nhìn xem ngươi và ta, kẻ nào thức tỉnh trước. Mỗi lần ngươi và ta đấu pháp sẽ làm cho ta càng lớn mạnh hơn. Mặt của Tô Minh lộ ra vẻ dữ tợn, vùng tay áo, tóc của hắn chợt biến thành màu tím, màu không thuộc về vương đào mà là màu của Tô Minh. Tô Minh đứng bật dậy, màn mưa quanh hắn bởi vì nhuộm màu đỏ của bóng đêm, nhuộm ý chí của Tô Minh mà đã trở thành màu đỏ, giống như biến đỏ. Huyết hải dậy sóng gầm gừ, Tô Minh đứng ở trên vách núi, trên dưới là vực sâu, là huyền táng. Tóc dài bị gió thổi rối nhưng mà không thể nào loạn được lòng hắn. Tô Minh giơ lên tay trái, có một đoàn lửa vĩnh viễn bất diệt bay lên khỏi lòng bàn tay. Đoàn lửa đốt cháy này là do ý thức của Tô Minh biến thành, lửa bất diệt giống như sự cố chấp của hắn vĩnh viễn không tắt. Giống như lửa lấp lánh là ký ức của Tô Minh. Trong mưa gió, trên vách núi, khi xung quanh biến thành huyết hài cuồn cuộn, Tô Minh cúi đầu nhìn lửa trong tay, ánh mắt không còn sắc bén mà trở nên dịu dàng. Tô Minh ở trong lửa dường như thấy tam hoàng, thấy bốn chân giới. Thầy bà sư huynh, A Công, Thương Lan, Vũ Huyền, Hứa Tuệ. Có rất nhiều khuôn mặt mỉm cười và cả hạc chọc lông. Ở đó có Ô Sơn, có Cửu Phong, có những điều quý giá nhất đối với Tô Minh. Hắn có thể trả giá tất cả vì nó. Ở đó có lực lượng dành cho Tô Minh giữ vững bản tâm, tiếp tục đi tới. Cũng chính là nghịch lần của hắn. Hồi lâu Tô Minh nhẹ nhàng co lại tay trái, nắm lấy ký ức thần thức hóa thành lửa vào trong lòng bàn tay. Tô Minh ngẩng đầu nhìn màn mưa lên trên bầu trời. Lại nhìn tia chớp xẹt qua, ánh mắt của hắn trở nên tỉnh táo. Tô Minh bình tĩnh nói, ta là Tô Minh. Đột nhiên, trên tầng thứ tư thiên ngoại thiên, trong tia chớp đi đồng xuất hiện rất nhiều ân ký phủ văn, dấy lên từng tiếng rít gào lấn át cả những tiếng sấm, khiến cho người của huyền táng chú ý. Nhưng ân ký phủ văn này ở giữa không trung hợp lại thành một la bàn phủ văn to lớn, từ bất cứ một tầng thiên ngoại thiên nào cũng không thể nào thấy được. La bàn là do vô số phủ văn tổ thành, âm âm chuyển động. Một bóng người từ ngọn núi phía xa cất bước đi tới, đạp ở trên la bàn hóa thành một thanh niên. Mặc áo trắng, mắt như sao, tóc dài tung bay cực kỳ tuấn tú. Hắn là Diệp Long. Diệp Long, khiêu chiến đạo thần hàng ảnh, trận thứ bảy. Xin sư phụ cho phép. Diệp Long chắp tay cúi đầu hướng ngọn núi mình đi đến, thanh âm trong trèo văng vẳng ở trong đêm mưa, chấn động đến năm tầng thiên ngoại thiên. Rất nhiều đệ tử Thất Nguyệt Tông tĩnh tọa ở trong đêm mưa lập tức mở mắt. Từng ánh mắt chăm chú nhìn, đám người lục tục đi ra, ở trên bầu trời tia chớp xẹt qua chiếu sáng tám phương, chiếu sáng la bàn do vô số phù văn tổ thành. Hiện rõ ràng, Diệp Long đứng ở trên, trước nó, trước mặt mọi người. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Chuẩn. Khoảnh khắc thanh âm vang lên, dường như tia chớp cũng rung lên, không có dám xuất hiện, sấm sét sợ hãi lại chẳng dám lên tiếng, dường như là mưa rơi dao động, trong mỗi một giọt mưa hiện ra một bóng người đàn ông mặc áo đỏ. Khi thanh niên vang lên, Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn hướng tầng thứ sáu của thiên ngoại thiên. Nơi đó thuộc về giới của người đàn ông trung niên áo đỏ, chỉ có vài kỷ nguyên của Thất Nguyệt Tông, đại trưởng lão chấp trưởng tông môn mới có được chí bảo của Thất Nguyệt Tông. Khi giọng của người đàn ông trung niên áo đỏ rất hồi âm, thì tia chớp mới dám lấp lánh, sấm sét mới dám gầm giống, nước mưa mới có gan rơi xuống đất. Diệp Long đứng ở trên la bàn do vô số phù văn tổ thành, bình bồng ở giữa không trung đứng dậy, ngửa đầu khẽ quát. Trận thứ bảy. Thanh âm vang vẳng, la bàn do vô số phù văn tổ thành ở dưới chân âm âm chuyển động, phù văn không ngừng mà xoay tròn lấp lánh. Bên trên đầu của Diệp Long xuất hiện la bàn thứ hai rồi thứ ba. Ba cái la bàn, một cái lớn hơn một cái, theo Diệp Long sắc lắc người, y xuất hiện trên la bàn thứ ba. Diệp Long giơ đôi tay lên ấn vào trong la bàn. Là bàn này cùng nhau phát ra lực hút khắp tứ phía, rồi ngưng tụ vào người của y. Mặt của Diệp Long vặn vẹo rồi nổi gân xanh. Hắn gầm gừ. Trận đạo thần hằng ảnh có 30 trận. Trận thứ nhất xuất hiện một la bàn. Trận thứ ba xuất hiện hai cái. Đến trận thứ bảy sẽ có 4 la bàn. Mỗi hai tầng sẽ có thêm một la bàn. Bây giờ Diệp Long đang gầm giống. Trên đầu của y xuất hiện la bàn thứ tư. Đây là một la bàn khổng lồ do nước mưa hợp thành phù lục. Lại có do phù lục tổ thành bình bổng giữa trên ba la bàn, dường như dung hợp cùng với tia chớp, khiến cho la bàn tỏa ra một tia điện. Điều Diệp Long cần làm đó là cuối cùng đứng ở trên la bàn thứ tư, biểu thị rằng y đã thành công xông qua trận thứ bảy. Mọi người chăm chú nhìn, trong sấm sét, tia chớp chói mắt lóe lên, tiếng gào thét của Diệp Long đã trở thành thanh âm duy nhất ở trong Thất Nguyệt Tông. Diệp Long run rẩy, chậm rãi đứng dậy, xuyên qua la bàn ở bên trên, run rẩy đứng sang bên kia la bàn thứ tư. Diệp Long thành công xông qua trận thứ bảy. Sấm sét uy nghiêm, tia chớp xẹt qua, nước mưa rơi xối xả. Giờ phút này, tóc đen tung bay, Diệp Long đứng thẳng ngửa đầu phát ra một tiếng hú kinh trời. Vương Đào, 8 năm. Ta đã 8 năm rồi, người vẫn không hồi âm. Hôm nay ta vẫn làm muốn hỏi người một câu. Người liệu có dám khiêu chiến với đạo thần hàng ảnh hay không? Giọng của Diệp Long vang vọng trong Thất Nguyệt Tông. Mọi người nghe thấy, ánh mắt chợt lóe. Tụi mình vẫn khoanh chân ngồi trên vách núi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt lóe ra tia sáng. Trận đạo thần hằng ảnh. Khi tụi mình ngẩng đầu lên thì mắt của hắn lóe ra tia sáng, bên ngoài mưa rơi ầm ầm, sấm sét chớp lóe chiếu lên ánh sáng mọi thứ rồi lại trở về với bóng đêm. Tụi mình ở trong hai chớp lấp lánh như vậy, đặt mình ở trong hắc ám và quang minh, chậm rãi đứng dậy. Vạt áo phấp phới, tóc tím tung bay. Tụi mình đứng ở trên vách núi, sấm sét tăng mạnh những tiếng vàng, tia chớp giao nhau, khiến cho thế giới không ngừng giao hoán giữa đêm và ngày, nhanh chóng biến đổi, minh và ám giống như chồng chất. Tụi mình lạnh nhạt nói, như người mong muốn. Thanh âm vang vọng ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên truyền vào tầng thứ 4, làm cho mọi người chú ý. Diệp Long vụt ngẩng đầu, mắt lộ ra một ánh sáng chưa từng có. Thanh âm này không ngừng vang vọng truyền vào trong tầng thứ 3, tầng thứ 2, quanh quẩn tới tầng thứ nhất. Khi thanh âm vang vọng, sấm sét dường như không thể nào lấn át, đã biến yếu đi. Tia chớp không thể nào lấp lóe được nữa, dường như đông cứng. Ánh mắt của mọi người tập trung vào trong bầu trời. Tụi mình lại vung tay áo đạp bước xuống hư không dưới vách núi. Một bước đi ra khỏi ngọn núi, một bước đi vào trong tầng thứ 4. Một bước đạp lên trên la bàn to lớn, đứng ở bên cạnh Diệp Long. Trong khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt của Thất Nguyệt Tông lại nhìn chằm chằm vào tụi mình. Hắn chính là Vương Đào sao? Vương Đào, chính là Vương Đào. Đã nghe nói qua chưa? Người này không phải là đệ tử bình thường đâu. Hắn, đây là một trong những trưởng lão. Trưởng lão sao? Không thể nào. Nhưng mà không biết vị trưởng lão này có thể xông qua vài trận, nếu không thể nào vượt qua 3 hoặc 5 trận, thì đúng là một trò cười. Tiếng xì xầm vang vọng ở trong đêm mưa Thất Nguyệt Tông, đặc biệt là đệ tử ngoại môn, tầng thứ nhất chú ý đến nhiều nhất. Dù sao thì chuyện mới xảy ra ở ngoại môn cả đám đều biết, bọn họ lại cực kỳ tò mò với tụi mình. Còn đệ tử của Thất Nguyệt Tông tầng 2 và 3 thì không biết người tên Tô Minh này là trưởng lão, rồi lại nghe thấy ai đấy đều kinh ngạc, ánh mắt lại nhìn Tô Minh đầy sự khinh thường. Dù không biết tại sao Tô Minh đã trở thành một trưởng lão, nhưng mà ở trong cổ tang quốc này cuối cùng mọi thứ phải xem tu vi. Nếu như tu vi của người không cao thì dù thân phận có tôn quý hơn nữa, chỉ có thể được người ta khách sáo, kính sợ bề ngoài, chứ không thể kéo dài lâu. Giống như bèo không cần, chỉ cần có một cơ hội là sẽ bị diệt chết. Khi có tu vi cường đại xứng đối với thân phận mới có thể kéo dài được, chân chính đạt được sự tôn trọng. Ánh mắt khinh miệt trừ tầng thứ 2 và 3 ra thì còn có tầng thứ 4. Chẳng qua ở tầng thứ 3 thì đa số là lạnh lùng, nhưng ở tầng thứ 4 thì là trào phúng, giống như là nhìn một tên hề. Thực sự là muốn biết Vương Đào 8 năm qua không dám lộ mặt này rốt cuộc là có bản lãnh gì. Ta lại hơi không phục Diệp Long đấy, còn Vương Đào thì... nhìn thì biết. Người nhát như con chuột thì có gì mà xem. Cư ngụ ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, xem ra cái đám đệ tử ngoại tông đồn đại người này đã trưởng lão. Cũng có điểm đáng tin. Trưởng lão? Thế hắn dựa vào cái gì mà là trưởng lão? Thần niệm quanh quẩn ở tầng thứ 4, Người tu luyện tại đây nhìn Tô Minh thì biểu tình khác nhau, nhưng đa số là lạnh lùng. Các vị đồng tông mạch thứ ba, sau này các người thấy Vương Đào hãy lập tức phải bái lạy, cung kính gọi hắn là sư thúc. Trong tầng thứ tư vang đến những tiếng cười châm chọc. Ngọn núi mà Tô Minh đã từng ở, ngọn núi ảnh chiếu ra tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên. Những đệ tử Thất Tuyệt Tông, Thất Nguyệt Tông tu luyện bây giờ ai nấy sắc mặt âm trầm. Tô Minh ở trong ngọn núi kia 8 năm qua chính là mạch thứ ba. Bây giờ trên ngọn núi mạch thứ ba của tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên, đa số ở đệ tử đó bối phận nhỏ hơn Tô Minh một bậc. Bọn họ lại nhíu mày, biểu tình âm trầm. Bên tai nghe mạch Sơn Phong khác cười nhạo làm cho bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Đại sư tỷ, Vương Đào này, hắn... Chết tiệt, hắn cần cái gì tranh cường mặt mũi? Nếu như đã tranh này đến 8 năm thì cứ tiếp tục mà núp đi. Thực sự là mất mặt, làm cho chúng ta ở trong tông môn là bị người ta cười chê. Dù sao thì cũng là đệ tử mạch thứ ba, bọn họ biết rất nhiều chuyện hơn người ta một chút. Ví dụ như thân phận của Tô Minh, chẳng qua là mấy năm, bọn họ là không muốn nói, nhưng mà ngày hôm nay không thể nào không đối diện được với vấn đề này. Để cho hắn biết thực lực của mình cũng tốt, vậy thì ngày sau gặp mặt không lôi ra cái giá trưởng bối vậy là được. Nhưng mà đây là sỉ nhục của mạch thứ ba chúng ta. Trong mạch thứ ba tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên, một nữ nhân tuổi độ đôi mười lại nhíu mày, lạnh nhạt nói. Thôi được rồi, hắn vẫn còn chưa có xông qua. Chờ xông qua rồi các người thấy nhục là cũng không muộn mà. Thanh âm quanh quẩn làm cho người của mạch thứ ba im lặng. Nữ nhân này là sư tỷ của bọn họ, cũng là đồ đệ của Lan Lam. Bốn phía xì xầm, ở trên la bàn, Diệp Long lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Năm đó, ở trong rèn luyện, Diệp Long đứng dưới núi tuyết, huyết nguyệt nhìn Tô Minh, ngồi vẫn không bước ra một bước, nó đã trở thành niệm ở trong lòng của y. Niệm này quấy nhiễu Diệp Long, cả nhân tám này. Là y không ngừng dùng trận đạo, đạo thần hàng ảnh để chứng minh chính mình, là quả nhiên y khiêu chiến hắn, nhưng mà 8 năm qua, Tô Minh lại không hề hồi âm, khiến cho Diệp Long lại càng cố chấp. Giờ phút này, Diệp Long rốt cuộc đã nhìn thấy Tô Minh, rốt cuộc khiến cho hắn không thể nào tránh né, một lần được đối mặt, lần đối mặt đầu tiên giữa hai người trong 8 năm. Diệp Long lại cười to. 8 năm, ta đã thành công khiêu chiến đến 7 lần. Vương Đào, hôm nay Diệp ta là muốn tự mắt nhìn xem, năm đó người ở trong rèn luyện được gọi là đại sư huynh, người có thể khiêu chiến được bao nhiêu trận. Diệp Long hóa thành cầu vồng trời đại núi của mình, hắn đứng đó lại xoay người, mắt sáng người nhìn chằm chằm Tô Minh. Diệp Long dứt lời, bốn tầng Thiên Ngoại Tiên Thất Nguyệt Tông từng tiếng ồn ào, nhưng mà rồi lại vang đến những thanh âm náo nhiệt hơn nữa. Ta nhớ ra rồi, Vương Đào năm đó ở trong rèn luyện đã vượt qua mọi người, nghe nói là có 140 linh bài. Bây giờ mình nghĩ ra hay sao? Không sai, chính là kẻ này. Nhưng mà đó chỉ là một thoáng vụt qua thôi. Trong tiếng xì xầm, Tô Minh đứng ở trên la bàn. Hắn nhìn khối la bàn thứ tư ở dưới chân nhanh chóng tan biến, theo đó là la bàn thứ ba. Hai cái hóa thành hư ảo. Tô Minh đạp lên trên la bàn thứ nhất, nằm ở dưới chót. Tô Minh rất đơn giản nói. Vương Đào, khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh. Thanh âm văng vẳng, Tô Minh nghe thấy rất nhiều tiếng cười ngạo. Từ tầng thứ sáu của Thiên Ngoại Thiên, chậm rãi vang lên thanh âm. Chuẩn. Thanh âm này thuộc về người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Diệp Long khiêu chiến trận pháp gã cần chuẩn, vì y là đệ tử của gã. Nếu như là người nào thì không có tư cách khiến cho gã mở miệng. Tô Minh thì dù như thế nào cũng là một trưởng lão đến khiêu chiến đại trận đạo thần hàng ảnh, chỉ có trưởng giáo Thất Nguyệt Tông thì mới có tư cách để chấp thuận. Đệ tử Thất Nguyệt Tông có lẽ từ một người ngoại môn tầng thứ nhất lại là không hiểu rõ đạo lý đó, nhưng mà đệ tử tầng thứ ba, thứ tư, thứ hai đều biết. Giờ phút này, tất cả chìm đắm trong im lặng. Tin đồn Tô Minh là trưởng lão dường như lẽ vô hình được chứng thực. Dù im lặng nhưng mà ánh mắt đa số đệ tử Thất Nguyệt Tông nhìn Tô Minh đầy sự khinh thường, châm chọc. Chỉ có số ít đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt Tông tầng thứ nhất là chưa kích động và rất mong chờ. Tô Minh đứng ở trên la bàn, cúi đầu nhìn la bàn do vô số phù văn tổ thành ở dưới thân. Hắn đang nghĩ tới Hạc Trọc Long. Tô Minh thầm nghĩ. Nếu như Hạc Trọc Long có mặt ở đây, chắc chắn là sẽ đặt ván cược, biểu tình kích động và hưng phấn chờ đợi tin lành. Tô Minh mỉm cười, hắn lắc đầu, chậm rãi rơi chân phải, mạnh mẽ giẫm xuống la bàn. Tiếng nổ vang vọng, la bàn do vô số phù văn tổ thành bắt đầu xoay tròn, những phù văn này toát ra áp lực cường đại, ngừng tụ hướng Tô Minh. Hắn lạnh lùng quát. Im lặng đến 8 năm, cũng nên lộ ra tu vi, nếu như không thì cứ hay bị người ta kêu tên, không được tốt. Tô Minh không thèm nhìn áp lực tập trung trên người ngưng tụ quanh thân, hắn giơ chân phải lên mạnh mẽ giẫm la bàn do vô số phù văn tổ thành một cước nữa. Đụng một tiếng, Uy nhiếp ngừng tụ hướng tổ mình ở trong phút chốc tan vỡ, là bàn do vô số phù văn tổ thành xoay tròn rồi vỡ ra nhiều khối. Sau đó, vô số phù văn giạt ra, dường như không thể nào chịu đựng được một lực lượng một cước của tổ mình. Tổ mình chậm rãi. Trận thứ hai. Những phù văn tứ tán lập tức ngừng tụ, lần nữa hợp thành một la bàn, xoay tròn. Tổ mình lại dây chân dẫm nhẹ. Trong ánh mắt giật mình của đệ tử Thất Nguyệt Tông, la bàn do vô số phù văn tổ thành lại tan vỡ, các mảnh đỏ, nhỏ, văng ra tám hướng, dường như những uy nhiếp đó, lực lượng trận pháp đó không thể nào chịu nổi một kích trước tổ mình. Tổ mình bềnh bồng giữa không trung, hắn lạnh nhạt nói. Trận thứ ba. Lời nói vang lên, bên dưới tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, các đệ tử ngoại môn mong chờ, kích động phát ra những tiếng reo hò. Đệ tử nội tông tầng thứ hai trợn mắt há mồm, bọn họ rõ ràng là trận thứ nhất và thứ hai rất cường đại. Dù là không quá khó, nhưng mà Tô Minh chỉ đơn giản đạp mấy cái mà đã xông qua, làm cho bọn họ thực sự khó tin. Hết chương. Hết tập 243. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.